Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1063, đã từng lựa chọn. Chiều hướng phát triển phía dưới, Dạ Thành vận mệnh tựa hồ là không cách nào sửa lại. Hết thảy tựa hồ cuối cùng sẽ thành kết cục đã định. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc chậm rãi toát ra mỉm cười. Chỉ huy bên người thân tín đem kia lớn chừng cái đấu xoáy kỳ cắm ở Dạ Thành phía trên. Xoáy kỳ cắm ổn định thời điểm, chính là Dạ Thành đổi chủ thời khác. Hết thảy nhìn như tiến triển đều là thuận lợi như vậy. Bỗng nhiên trong lúc đó, giết vào Dạ Thành bên trong phản quân sinh ra một tia náo động. Không biết nguyên nhân gì, người phía trước thế mà đang không ngừng lui về. Thượng quan Thiên Phong thần sắc hơi đổi, nghiêm nghị hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Kinh hãi như vậy tiểu quái, không có người có thể trả lời hắn. Chung quanh sĩ tốt cũng là cùng hắn đồng dạng, có chút sờ không tới đầu não. A, một đạo thê lương thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tựa như là có người tại trải qua không phải người tra tấn về sau. Phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đi, nhìn nhìn cho rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Thượng quan Thiên Phong đã nhận ra một chút không bình thường. Có người tự nhiên là vội vã rời đi. Thế nhưng là còn chưa chờ đến xem xét tình huống người trở về. Tiến vào Dạ Thành bên trong phản quân thế mà bắt đầu hướng ra ngoài rời khỏi. Thần sắc của bọn hắn bên trong mang theo một tia sợ hãi. Tựa như là nhìn thấy được cực kỳ e ngại đồ vật đồng dạng. Thượng quan Thiên Phong thần sắc trong nháy mắt trở nên âm trầm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thượng quan Thiên Phong bắt lấy một vị đào tẩu binh lính. Nghiêm nghị hỏi, quân đoàn người chết, là quân đoàn người chết tới. Kia là từ trong địa ngục leo ra oan hồn a. Sĩ tốt thân thể có chút run rẩy, có chút lời nói không có mạch lạc nói. Thượng quan Thiên Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Hắn nhưng sẽ không tin tưởng cái gì quân đoàn người chết. Cho dù là có, nghĩ đến cũng là có người tại đang cố ý cho hắn ngột ngạt. Chúng quân nghe lệnh, hết thảy không được lui lại. Kẻ trái lệnh chém. Thượng quan Thiên Phong cao giọng nói. Hạ quân lệnh, kia nhao nhao triệt thoái phía sau binh lính mới là đình chỉ bước chân. Cầm lấy các ngươi đao kiếm trong tay. Đừng sợ, cùng ta giết. Thượng quan Thiên Phong lần nữa giận dữ hét. Ngôn ngữ rơi xuống, thượng quan Thiên Phong cái thứ nhất xông lên phía trước nhất. Ánh mắt nhìn, thượng quan Thiên Phong thân thể không khỏi run lên. Chỉ thấy hắn trong tầm mắt, một tòa tản ra túc sát chi ý quân trận chậm rãi thúc đẩy mà tới. Quân trong trận, mỗi một vị chiến sĩ đều là thân mang hắc giáp, mang theo màu đen răng nanh mặt nạ. Trên mặt nạ khắc rõ đủ loại ác quỷ, trong tay nắm chặt tản mát ra lăng lệ hàn ý trường thương. Quân trận chậm rãi thúc đẩy, tựa như là một cái cự đại cỗ máy chiến tranh, vô thanh vô tức đi tới, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc toát ra vẻ hoảng sợ. Cái này một tòa quân trận cho hắn áp lực quá lớn lực. Vô thanh vô tức ở giữa lấy tính mạng người ta, cho dù là phía trước có người ngã xuống, đằng sau lại có người sẽ nhanh chóng bổ sung. Sắc bén kia trường thương một mực hướng phía trước chống đỡ ra. Đây là từ trong địa ngục bò ra tới ác ma. Có tiếng người khí run rẩy nói. Thượng quan Thiên Phong trong thần sắc ý hoảng sợ biến mất. Thay vào đó là một mặt túc sát chi ý. Đây không phải cái gì từ trong địa ngục bò ra tới ác ma. Bọn hắn cũng là người. Người sống sờ sờ mà thôi. Ngôn ngữ rơi xuống. Thượng quan Thiên Phong lấy ra một thanh trường kiếm. Mang theo mạnh đại uy thế nổ bắn ra mà ra. Trường kiếm vô tình tiến vào quân trong trận. Một vị hắc giáp người chợt ngã xuống. Thế nhưng là ngã xuống hắc người nhà vẫn là vô thanh vô tức. Người phía sau lần nữa bổ sung, thượng quan Thiên Phong nhíu mày lại, trầm giọng nói ra, chúng quân nghe lệnh, chỉ muốn chém giết một hắc giáp ân, tiền thưởng một hai, ngôn ngữ rơi xuống, những tâm tư đó không chừng binh lính lập tức không do dự nữa. Giết, có người bắt đầu hướng kia hắc giáp người phát động công kích. Quân trận y nguyên chậm rãi thúc đẩy, vô luận có bao nhiêu phản quân xông về phía bọn hắn, đều là không cách nào ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Trường thương không ngừng đâm ra, quân trong trận trước sau sắp xếp hắc nhà giáp người không ngừng thay phiên. Dạng này khiến cho quân trong trận mỗi một vị hắc giáp người đều là duy trì sung túc sức chiến đấu. Trường thương nhỏ máu, quân trận chậm rãi thúc đẩy cường đại ý sát phạt càng sâu. Phản quân mặc dù đang không ngừng trùng sát, nhưng là trên thực tế, bọn hắn lại là đang lùi lại. Nơi xa, Đạm Đài Minh Kính thần sắc lại là trở nên khó coi. Không hề nghi ngờ, cái này một vạn người quân trận để nàng cảm thấy một tia áp lực. Nhìn thấy Đạm Đài Minh Kính thần sắc trở nên khó coi, Bạch Ngọc Hàn trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Chậm rãi nói ra, thế nào, cái này một vạn người thế nhưng là nhân vật hung ác. Lấy một địch 10 cái bản không đáng kể. Hiện tại xem ra, có bọn họ, hôm nay ngươi là không cách nào cầm xuống Dạ Thành. Đạm Đài Minh Kính nhìn về phía Bạch Ngọc Hàn, nhẹ giọng nói ra, nếu như ngươi là đến mở trò cười, như vậy ngươi tốt nhất rời đi, ta không muốn nổi giận. Bạch Ngọc Hàn cười cười, nói ra, ngươi ta đồng xuất Quan Âm Tông, tự nhiên lợi ích tự nhiên cũng là cùng một nhịp thở. Ta há có thể chế giễu. Đạm Đài Minh Kính trong thần sắc lộ ra một tia tức giận. Nói ra, dạng này tốt nhất. Bạch Ngọc Hàn cười cười, nói sang chuyện khác nói ra, Thượng Quan Thiên Vân thật là không hổ là một đời minh quân. Hắn mưu lược cùng ánh mắt, can đảm cùng quyết đoán căn bản cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Cái này Thượng Quan Thiên Phong nếu là có lấy Thượng Quan Thiên Vân một nửa bản sự, cũng không lo ngồi không lên hoàng vị. Đạm Đài Minh Kính trầm giọng nói ra, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Bạch Ngọc Hàn cười cười, nói ra, lúc trước ngươi lựa chọn sai lầm đồng bạn. Biết sao, kia một vạn người thế nhưng là Thượng Quan Thiên Vân khổ tâm huấn luyện ra. Vì cái gì chính là một ngày kia có thể giết vào Thái Càn bên trong? Cái này một vạn người chính là tiên phong. Đạm Đài Minh Kính nhíu mày. Lúc trước, nàng cũng ý đồ nghĩ muốn lựa chọn Thượng Quan Thiên Vân vì đồng bạn. Thế nhưng là chính như Bạch Ngọc Hàn nói như vậy, Thượng Quan Thiên Vân trí tuệ cùng đảm lượng căn bản không phải người bình thường có thể so sánh. Được, nàng sợ hãi không cách nào khống chế Thượng Quan Thiên Vân. Đạm Đài Minh Kính trong lòng rất là lo lắng. Chỉ sợ Thượng Quan Thiên Vân lợi dụng nàng hoàn thành chiếm đoạt Thái Càn dã tâm, sau đó lại phản bội nàng. Ở vào đủ loại nguyên nhân cân nhắc, Đạm Đài Minh Kính lựa chọn một mực ngấp nghé hoàng vị Thượng Quan Thiên Phong. Nâng đỡ hắn, muốn hắn trở thành Tuyết Quốc Hoàng đế, trở thành nàng có thể lợi dụng công cụ. Sự tình không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi hẳn phải biết người càng thông minh hơn, càng khó lấy trưởng khống. Cho nên ta mới chọn Thượng Quan Thiên Phong. Đạm Đài Minh Kính nhẹ giọng nói. Bạch Ngọc Hàn gật gật đầu. Nói ra, ngươi lựa chọn Thượng Quan Thiên Phong, cho nên Thượng Quan Thiên Vân tại khi còn sống bố trí xong hết thảy quân cờ. Những quân cờ này tại trong ngày thường thoạt nhìn không có mảy may tác dụng. Thế nhưng là đến thời khắc quan trọng nhất, sẽ phát huy tác dụng rất lớn. Đạm Đài Minh Kính mày nhăn lại giãn ra, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, Thượng Quan Thiên Vân hoàn toàn chính xác đáng sợ. Thế nhưng là không nên quên, hắn đã là một người chết. Cho dù là hắn an bài quân cờ lại có thể phát huy tác dụng, cũng bất quá là một chút phiền toái mà thôi. Không cách nào cải biến đại cục. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuncv.com. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.